Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Đại Phôi Đàn. Cứu ta, 1, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, trước đây đơn giản là không có hảo thủy hòa hảo thổ. Liền thích hợp gieo, bằng không cái này 3 viên hạt sen kết trái bảo liên hoa phẩm cấp có thể càng cao. Phương Minh một bên giải thích, một bên kiểm tra trong ao sen không có nảy mầm 9 miếng hạt sen. Cũng may cái kia 9 viên hạt sen vật phi phàm, hơn nữa hay bởi vì linh quả vườn linh lực dư thừa nguyên nhân. Mặc dù không có nảy mầm, nhưng cũng không có chết đi. Phương Minh gương mặt may mắn, suy nghĩ một chút, đem 8 viên hạt sen đào ra. Còn đang trong ao sen để lại 1 viên hạt sen, lại cho Liên Trì đổi lại Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, về phần hắn tại sao muốn đào ra cái kia 8 viên hạt sen. Là bởi vì Phương Minh nghĩ, hạt sen thuộc tính dường như theo chân nó sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Nếu như tiếp tục đem các loại hạt sen đặt ở Liên Trì ở giữa, chỉ có thể dài ra tương đồng thuộc tính thanh liên, vậy uổng phí mù rồi cái này mấy viên bảo bối hạt sen. Phương Minh lại đang linh quả vườn đi bộ một vòng, phân phó Bạch Linh Nhi cho Tiểu Cửu, Tứ Đại nơi chút giận, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ mấy người chút trái cây ăn. Bạch Linh Nhi vô cùng không tình nguyện đi trích trái cây đi. Thằng nhãi này còn là một hẹp hòi nha đầu. Cả một cái tham tiền, bất quá cực kỳ công việc quản gia. A phi, ta không có tính yêu thích trẻ con. Phương Minh lắc đầu, đem những cái này ý tưởng rối bung ném ra đầu. Sau đó, Phương Minh đi tới một viên to lớn ngô đồng thụ bên cạnh. Thân thủ chỉ một cái, đúc 2 cái ổ chim, đưa hắn trộm trở về 2 quả đàn bỏ vào trong ổ. Đàn nát đàn. Các ngươi mau mau xuất thế. Phương Minh mỉm cười, ly khai ngô đồng thụ, phi thân đi tới một khối đất trống bên cạnh, thân thủ liên tục xuất chỉ 4 phía. Trong sát na, trước mặt hắn đất trống đoàng đoàng đoàng đoàng liên tiếp nổ tung. Nổ ra là 4 cái phương viên sổ mẫu hố sâu. Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân. Đầu thủ từ Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống Cửu Thiên Tức Nhưỡng Hoàng Bì hồ lô. Mở ra hồ lô đáp, cổ đáng pháp lực, thôi động hồ lô, trong sát na cuồn cuộn Cửu Thiên Tức Nhưỡng tuôn ra, viết vào trong hố sâu. Ngạnh sinh sinh đích đem 4 cái hố sâu cải tạo thành lấy Cửu Thiên Tức Nhưỡng làm cơ sở ao. Phương Minh đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng Hoàng Bì hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng. Bên trên, lại tháo xuống Tam Quang Thần Thủy Lam hồ lô, mở ra bên ngoài hồ lô đáp, thôi động bảo hồ lô, tản ra tam sắc hòa hợp Tam Quang Thần Thủy từ bảo trong hồ lô tuôn ra. Rất nhanh liền lắp đầy 4 cái ao. Phương Minh lại đem Tam Quang Thần Thủy Lam hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng. Bên trên, lại phân biệt tháo xuống Công Đức Kim hồ lô, Thiên Kiếp hồ lô, Ma Đạo Hắc hồ lô cùng Thái Dương hồ lô. Hắn phân biệt thôi động 4 cái hồ lô, đem cuồn cuộn Công Đức, Lôi Đình, Ma Khí cùng Thái Dương chân hỏa rót vào 4 cái trong hồ. Dĩ nhiên, vì không cho Công Đức, Lôi Đình, Ma Khí cùng Thái Dương chân hỏa dẫn ra ngoài, hắn lại đầu thủ cho ao bày kết giới. Chỉ trong khoảnh khắc, Phương Minh liền làm ra 4 cái thuộc tính khác nhau liên trì. Phương Minh mục đích rất rõ ràng, thằng nhãi này lòng tham không đủ, chính là muốn thông qua cải biến hạt sen hoàn cảnh, do đó làm cho hạt sen kết xuất thuộc tính khác nhau bảo liên hoa. Phương Minh lại thận trọng đem 4 miếng hạt sen phân biệt chủng đến 4 cái liên trì ở giữa. Làm xong đây hết thảy, Phương Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang mong đợi hạt sen mọc rễ nảy mầm, kết xuất 4 loại thuộc tính khác nhau càng phẩm cấp cao bảo liên hoa. Phương Minh nhìn trong tay còn lại bảo liên hoa, lẩm bẩm, còn lại cái này 4 miếng hạt sen cần phải chủng nơi nào đâu. Mặc dù Phương Minh hôm nay là thánh nhân, sở hữu di tinh hoán nhật bản lĩnh, nhưng có nhiều chỗ vẫn là không cách nào cải tạo đi ra, chỉ có thể dựa vật tự nhiên hình thành. Có thể đi một chuyến U Minh huyết hải, ở nơi nào mai phục một viên hạt sen, nhưng là còn lại 3 viên hạt sen nên chủng tới chỗ nào đâu. Phương Minh suy tư về đem U Minh huyết hải biến thành nhà mình huyết hải liên trì cũng không tệ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không có chủ ý, liền thẳng thắn trước đem 3 viên hạt sen thu vào, đợi ngày sau gặp phải địa phương thích hợp lại nói. Làm xong đây hết thảy, Phương Minh xoay người đi ra ngoài, đợi đi ngang qua đi hậu cung đường lúc, Phương Minh liếc một cái chính mình vắng vẻ hậu cung, lẩm bẩm, mẹ nó trái trứng, vẫn là trống không, cũng là thời điểm tìm một nữ chủ nhân đã trở về. Gì? Đúng lúc này, Phương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đầu Khánh Vân hiển hiện, không tâm dương liễu lục hồ lô chập chờn không ngừng. Cứu ta, nhanh cứu ta, đại phôi đàn, nhanh cứu ta, từ không tâm dương liễu lục hồ lô bên trên truyền đến từng đợt thanh âm dồn dập. Thanh âm này Phương Minh có chút quen tai, tựa hồ là cái kia gian xảo rất không nói lý, tự xưng là Phượng Hoàng nhất tộc trưởng công chúa Phượng Huyên. Lẽ nào Phượng Huyên gặp nạn, mẹ nó trái trứng, ai dám khi dễ nữ nhân của lão tử. Lão tử chặt hắn, tuy là cái nha đầu kia điêu ngoa a, nhưng dù sao cũng là Phương Minh nữ nhân. Phương Minh trong xương là một cái hộ tống thê cuồng ma. Phương Minh nộ không thể kiệt, âm trầm mặt mo, đầu thủ tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Dương liễu chi từ trong hồ lô bay ra, giống như là xuất thủ một dạng, đẩy ra không gian. Phương Minh một bước đạp đi vào. Các loại, chờ, Phương Minh tay nâng lục hồ lô tái xuất hiện lúc, đã tại một tòa trên núi hoang, cách đó không xa, 3 cái tuấn tú hậu sinh đúng là vây quanh một cái cô em xinh đẹp, đang tự không có hảo ý, mà cái kia cô em xinh đẹp nhận thức, chính là Phượng Hoàng tộc trưởng công chúa Phượng Huyên, lại nguyên lai là Phượng Huyên đi ra du lịch hồng hoang, gặp phải nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách lấy nghĩ tới Phương Minh cho hắn cái kia mảnh nhỏ dương liễu diệp. Liền đối với dương liễu diệp hô vài câu. Còn như có tác dụng hay không? Nàng cũng không biết. P.S. Đêm nay 12 giờ trưng bày. 10 chương bạo phát. Cũng xin các vị đại lão đặt chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.